Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567, chương 044, Hồ Đồ Lão Thất Phu. Chiến tranh thứ này, miệng trước tiên đánh, bất luận vì hắn mưu tính, vẫn là vì cật lực phòng ngừa tổn thất, trước tiên đánh miệng pháo, đánh xong lại làm việc. Đây là thường quy tác chiến hình thức. Đương nhiên, như trước Asgard cùng Dark Elf trong lúc đó chiến tranh, cái kia lại là khác một câu trả lời hợp lý. Hai bên thù sâu như biển, không thể chê, trực tiếp đấu võ. Thano bên người, lúc này chỉ còn dư lại Ebony Maw, Loki, Gamora cùng Nebula, hắn mấy cái đều là lĩnh binh đại tướng, lúc này đã các về các bộ, chuẩn bị chỉ huy hạm đội tác chiến. Còn lại này mấy cái, Ebony Maw là quân sư, đương nhiên phải hầu ở chúa công bên người. Mấy cái khác là vật thêm vào, tác dụng là làm nổi bật Thanos uy vũ. Thanos nói: Ebony Maw, ngươi ở lại chỗ này, cùng vong nhận bọn họ giữ liên lạc. Một khi quan sát được Saka phòng ngự nhược điểm, không cần nhiều quản, bằng vào ta danh nghĩa hạ lệnh trực tiếp tấn công. Vâng, vĩ đại Thanos, Ebony Maw chỉnh trọng sự. Sau đó Thanos đối với Loki nói: Đi thôi, ra sẽ đi gặp Grandmaster. Gamora cùng Nebula không có vũ trụ sinh tồn năng lực, chỉ có Loki có, vì lẽ đó chỉ có hắn. Bồi tiếp Thanos cùng đi ra ngoài, mấy trăm ngàn cây em khoảng cách, thực rất xa xôi. Saka bên này, cũng chỉ Grandmaster, Tivan đứng ra, Ego không nhúc nhích, hắn vẫn đứng ở Quill bên người. Natasha cũng không nhúc nhích, hai bên đều là hai cái trong tinh không cấp tốc tiếp cận, sau đó chạm trán. So với Thanos khôi ngô thân thể, Grandmaster cùng Tivan cũng không đủ xem, lại như đối mặt đại nhân đứa nhỏ như thế, lập tức khí thế liền yếu đi ba điểm. Grandmaster đối với Thanos kiêng kỵ chiếm đa số, hắn quét mắt Thanos bên người Loki. Âm thanh từ trong miệng nứt ra, ở gần như chân không vũ trụ trong hoàn cảnh lan truyền. Thanos, người quá trắng trợn không kiêng dè. Nơi này là Saka, ta là Grandmaster, người là đang gây hấn với Elder of the Universe uy nghiêm sao? Thanos khẽ cười một tiếng, đại cằm mở đóng, nói: Elder of the Universe, đó là vật gì? Grandmaster cùng Tivan đều là giận dữ. Grandmaster nói: Ngươi đây là đang tìm cái chết. Thanos, muốn chết. Thanos cười ha ha, sóng âm còn như thực chất, ở gần như chân không trong tinh không nhấc lên từng mảng gợn sóng. Hắn nói: Là các ngươi đang tìm cái chết. Thanos vẻ mặt trở nên lạnh lẽo lên. Grandmaster, Tivan, thức thời giao ra đá vô cực, bằng không ta Thanos đem ban tặng các ngươi tử vong. Thanos đã rõ ràng cảm ứng được Grandmaster cùng Tivan trên người đá vô cực khí tức, thông qua đá trí tuệ, mặt khác mấy viên bảo thạch lại như trong bầu trời đêm tháp hải đăng, quá rõ ràng. Thanos không biết cái kia gọi thường uy đến cùng là xảy ra chuyện gì. Căn cứ trước Loki cùng Gamora tin tức, có thể chứng minh có ít nhất 3 viên bảo thạch ở cái kia gọi thường uy người trong tay. Nhưng mà hiện tại, Tivan cùng Grandmaster trên người, sáng loáng có 4 viên đá vô cực. Có điều Thanos mặc kệ, hắn chỉ cần đá vô cực. Nếu như cái kia gọi thường uy muốn mượn Grandmaster mọi người tay đùa bỡn hắn Thanos, cái kia Thanos sẽ nói cho hắn biết, đó là đang muốn ăn cướp đá vô cực. Grandmaster cùng Tivan nhất thời cả kinh. Grandmaster nói: Ta trước đây nghe nói ngươi mãn vũ trụ tìm kiếm đá vô cực, nhưng ta vẫn chưa để ở trong lòng, bởi vì ngươi không thể tập hợp đủ đá vô cực. Nhưng ta không nghĩ đến, Thanos, ngươi dĩ nhiên như vậy gan to bằng trời. Trong tay chúng ta đá vô cực, ngươi cũng dám muốn, ta xin khuyên ngươi, Thanos, đá vô cực tuyệt đối không thể tập hợp với một chỗ. Cái kia chính là vũ trụ tai nạn. Ngươi nhất định phải lập tức bỏ đi ngươi cái kia không thiết thực ý nghĩ. Lập tức rời đi nơi này. Grandmaster vẫn chưa nghĩ tới quá nhiều. Trong tay bọn họ xác thực có đá vô cực. Nhưng hắn nhận thức bên trong chỉ có một viên. Vậy thì là đá sức mạnh. Mà hắn chắc chắn sẽ không đem đá sức mạnh giao cho Thanos cái này khủng bố phần tử. Rời đi. Thanos cuồng cười một tiếng. Giao ra đá vô cực. Ta liền tha các ngươi một mạng. Liền vào thời khắc này. Thân kinh bách chiến hắc ám quân đoàn tìm tới Saka hạm đội phòng ngự lỗ thủng. Trực tiếp đấu võ. Mặt đối mặt bốn người bên người. Từng đạo to lớn chùm sáng sát qua. Ầm ầm, chiến tranh bạo phát, hắc ám quân đoàn mênh mông cuồn cuộn chiến hạm tụ quần bên trong. Đột nhiên phân ra hai chi quy mô hạm đội khổng lồ. Này hai chi hạm đội một trên một dưới, ở tinh không không gian vị trí trên, hướng về Saka hạm đội rời xa Spaceport chiến tranh pháo đài một mặt đánh tới. Khuyết thiếu kinh nghiệm chiến tranh Saka hạm đội đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nhất thời luống cuống tay chân, bọn họ cho rằng Grandmaster cùng Thanos đàm phán, chiến tranh không sẽ lập tức bạo phát, nhưng không nghĩ quá, Thanos căn bản là không phải một cái tuân thủ quy tắc người. Hơn nữa chiến tranh, vốn là không chừa thủ đoạn nào, chỉ là thời gian ngắn ngủi, Saka hạm đội hàng phòng thủ một đầu liền bị đánh tan vỡ. Cũng là ở chiến tranh bạo phát trong nháy mắt. Thanos ra tay rồi, cái này hủy diệt Titan, uy dinh khủng bố với ngân hà khủng bố phần tử không nói một lời. Một quyền đánh ra, mênh mông cuồn cuộn mông mông lung lung ánh sáng, nhất thời tung khắp cả 10 vạn cây em tinh không, đem Grandmaster cùng Tivan bao phủ ở quyền ảnh bên dưới. Loki nhưng là quay người lại, ảo thuật triển khai, biến mất không còn tăm hơi. Cái tên này chuyên về đánh lén, không biết tàng ở nơi nào, chuẩn bị cho Grandmaster cùng Tivan đến một hồi tàn nhẫn. Có điều Grandmaster cùng Tivan tuy rằng lấy làm kinh hãi, nhưng hai người này đều là trong vũ trụ lão tư cách. Muốn nói kinh nghiệm, tất nhiên là phong phú vô cùng. Thanos đá trí tuệ sức mạnh phủ vừa đưa ra, hai cái liền lập tức phản ứng lại. Có thể đối phó đá vô cực chỉ có thể là đá vô cực. Tivan quanh thân tử quang tăng vọt, màu tím quang diễm căng phồng lên đến, không cùng ngang hàng sức mạnh ra thân, bèn gầy yếu thân thể lập tức trở nên bắp thịt cả người. Nâng lên một quyền tiếp nhận Thanos nắm đấm, mà Grandmaster từ trong lòng một màn, liền lấy ra một quyển đồ lục đến, thấy Tivan tạm thời ngăn trở Thanos. Grandmaster hít sâu một hơi, nhô lên sức mạnh truyền vào ngũ hành trận kế hoạch bên trong. Liền thấy ngũ hành trận đồ thuận thế triển khai, đón gió tăng trưởng, sơ sẩy đã hóa thành che kín bầu trời màn vải. Này trong lúc nhất thời, phảng phất mấy người ở một tấm to lớn mạc trên chiến đấu. Màn này ánh sáng cuồn cuộn, năm khí lưu chuyển, sơ sẩy trở nên vô cùng to lớn. Tiến tới dần dần làm nhạt, liền liền không thấy tung tích. Lần này, vốn là lấy làm kinh hãi Thanos tâm trạng có chút mờ mịt. Hắn một quyền đẩy lùi Tivan, đá trí tuệ mông lung hào quang đẩy lùi Tivan đá sức mạnh thần quang màu tím. Ngẩng đầu nhìn Grandmaster, đã thấy Grandmaster cũng trên mặt mang theo mờ mịt. Làm sao? Thủ đoạn của chính mình còn không làm rõ được. Không sai, Grandmaster không làm rõ được. Hắn đem trận đồ thả ra, lấy cố hữu nhận thức, cho rằng trận đồ sẽ thả ra thủ đoạn lợi hại gì. Tỉ như cột sáng A, xạ tụt A, chùm sáng A cái gì. Sau đó đem Thanos đẩy lùi, cũng không định đến trận đồ vừa ra tới. Liền biến mất rồi, làm sao sẽ biến mất đây? Hắn không ai không đầu óc. Chỉ là mơ hồ cảm nhận được, trận đồ liền ở bên người, nhưng trong thời gian ngắn nhưng lại không biết dùng như thế nào. Thano khống chế đá trí tuệ, lập tức liền rõ ràng Grandmaster lộ rõ trên mặt tâm tư. Không khỏi cười ha ha, được lắm Grandmaster, được lắm hồ đồ lão thất phu, chịu chết đi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.